Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 785, chương 786, ta ngăn hắn nói. Hắn ngại mắt của ta. Nước Anh ngân hàng, 50 ức. Nói cách khác, cái này 50 ức còn không phải Hạ Quốc tiền, mà là bảng Anh, đổi thành Hạ Quốc đồng tiền thông dụng, chính là hơn 40 tỷ. Lê Bắc Niệm đột nhiên cảm giác được tấm chi phiếu này rất phỏng tay. Nhìn thoáng qua, liền không dám nhìn nữa. Nói, còn trở về. Cái này Ni Khoa nhất định là điên. Chẳng phải là điên rồi sao? Không phải điên mà nói. Làm sao có thể cho một cái người lớn như vậy một khoản tiền lớn? Lê Bắc Niệm dọa đến run lẩy bẩy. Ánh mắt dừng lại ở Mục Tây Thần trong tay, mặt khác trên một tờ giấy. Mục Tây Thần đã đem tờ giấy kia triển khai. Rõ ràng chữ sôi nổi trên giấy là bút máy chữ. Ni Khoa họa một tay tốt họa, cũng viết chữ đẹp, nhưng mà viết cũng không phải là chữ Hán, mà là tiếng Anh. Phía dưới là văn dịch: Thân ái Bắc Niệm, thật cao hứng có thể tại Hạ Quốc nhìn thấy ngươi. Đây là ta một chút xíu tấm lòng nhỏ, hy vọng ngươi cần phải nhận lấy. Ta làm người rất thất bại. Ở nước Anh thời điểm, trừ bỏ Will bên ngoài, không có người đối với ta là thực tình, bao quát cha mẹ ta ở bên trong. Coi ta 22 năm trước đi tới Hạ Quốc, gặp mẫu thân ngươi về sau, mới chính thức biết được sinh mệnh giá trị, nhận biết mẫu thân ngươi. Ta rất hạnh phúc, phụ lòng mẫu thân ngươi. Ta rất xin lỗi, ta hiểu rõ một số chuyện, kỳ thật ngươi đều là biết rõ, nhưng là ngươi không có nói hết. Ngươi thật là một cái quan tâm cô gái tốt, cùng ngươi mẫu thân một dạng. Ta muốn về Anh Quốc. Ta tin tưởng Tây Thần có thể chiếu cố tốt ngươi. Gặp chữ như mặt, ta tất cả mạnh khỏe. Hy vọng ngươi cũng vậy. Yêu ngươi Ni Khoa. Lê Bắc Niệm xem hết nguyên một phong thư, con mắt có chút chua xót. Mục Tây Thần cũng là nhìn lại, phát hiện Lê Bắc Niệm hốc mắt đỏ lên về sau, đem trang giấy chồng chất, cùng chi phiếu cùng một chỗ một lần nữa bỏ vào cái kia phong đại đại trong hồng bao mặt. Lê Bắc Niệm thuận thế rúc vào trong ngực hắn, nhẹ giọng hô: "A Thần, ân." Có thể hô Mục Tây Thần danh tự về sau, Lê Bắc Niệm lại không nói gì nữa. Mục Tây Thần nhẹ nhàng ôm nàng, chậm rãi nói: "Muốn nói cái gì? Cứ nói đi, ta biết Ni Khoa là ta cha ruột. Ân, nhưng là ta không muốn nhận hắn. Nguyên, nhân đâu? Hắn sẽ hại chết ngươi." Lê Bắc Niệm dương mắt, con mắt cảm thấy chát, nhìn xem Mục Tây Thần hàm dưới, tiếng nói hơi phát câm, chậm rãi nói: "Ta mộng thấy qua thật nhiều lần, Lâm Nhai muốn hại chết ta, mưu đoạt ta tại La Tư Thiết Nhĩ gia tộc thuận vị quyền kế thừa." Vừa nói, lẩm bẩm nói: "Cũng khó trách Lâm Nhai ngấp nghé đã lâu như vậy, tùy tiện vừa ra tay chính là 50 ức bảng Anh. La Tư Thiết Nhĩ gia tộc thực lực vượt xa ta đoán trước. Ta theo Lâm Nhai oán hận chất chứa đã lâu." Mục Tây Thần tiếng nói nhàn nhạt: "Coi như không có Ni Khoa tầng này, chúng ta cũng là ngươi chết ta sống cục diện." Lê Bắc Niệm nao nao: "Lâm Nhai không phải thị trưởng sao? Vì sao?" "Bởi vì ta ngăn hắn nói, hắn ngại mắt của ta." Mục Tây Thần thuận thế cúi đầu hôn một chút khóe mắt nàng. Hắn cùng Mục Đông Lâm quan hệ không tệ, nhưng cũng không đối lập. Hắn cho là hắn có thể điều khiển tất cả, ích kỷ lại tự đại. Nửa năm gần đây, hắn là càng làm quá phận. Cho nên, nhanh, Mục Tây Thần tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp, ánh mắt sâu hối. "May mắn mà có ngươi lên lần nhắc nhở, để cho ta lại bắt được hắn mấy đầu chứng cứ phạm tội. Lại cho ta một cơ hội, ta có thể đem hắn nhất cử kéo xuống." Lê Bắc Niệm tựa ở trên vai hắn, nghe nói như thế, nhịn không được hỏi: "Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?" "Hiện tại, 70%. Mục Tây Thần thấp mắt nhìn chăm chú nàng. "Nhưng bây giờ còn chưa được, còn kém một cơ hội." Giới thiệu truyện: http